Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, thứ 182 chương tìm tới cửa, thảo nào bệ hạ nhất định phải phái cái thân phận địa vị cao người qua đây. Nhìn những người này lười nhác bộ dáng, núi cao hoàng đế xa, nếu như tới là một tiểu quan, chỉ sợ căn bản áp bất ở những người này thế, tốt xấu phó tranh có thanh vương phong hiệu. Còn có cái nữ đế vương phu tên tuổi, rất có chức chiến vô bất thắng thiếu niên tướng quân uy danh. Người khác hướng ở đây vừa đứng, bất luận phương diện nào, đô sẽ cho người nhiều mặt suy nghĩ e ngại thượng ba phần. Trước mắt những quan viên này mỗi người đều biết, lần này tới vị này vương gia muốn văn có thể văn, muốn võ có thể võ, muốn thân phận có thân phận, yếu địa vị có địa vị. Mấu chốt nhất chính là, hắn ở dân gian danh vọng khá cao, cho dù là biên thành nơi đây, biết phó tranh từng uy danh bách tính cũng không thiếu, dù sao các đời lịch đại ở giữa, có thể ra một hai thiếu niên tướng quân còn là dù sao hiếm thấy. Chẳng sợ mấy năm này hắn thoái ẩn, đó cũng là đỉnh thiên vũ nữ đế vương phu tên thoái ẩn. Tuy lại vô hiển hách chiến công, nhưng hắn từng lập hạ công huân lại chứng minh hắn cũng không phải là người vô dụng. Chẳng qua là người chi lựa chọn, các không giống nhau mà thôi. Hạ quan đẳng thấy qua thanh vương điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Phó tranh nhìn trên mặt đất quỳ một đại ba người, gió bụi dặm trường trên mặt dẫn theo mệt mỏi chi sắc. Tùy tùng dắt ngựa của hắn, hắn vừa đi vừa ngắn gọn đạo, chư vị đại nhân miễn lễ. Bản vương phụng chỉ đi lại nơi đây, không tất yếu này đó nghi thức xã giao, hạ quan Hồng Chí thấy qua điện hạ, đầu lĩnh người nọ rất là cẩn thận, phó tranh gật đầu, nghĩ đến lớn người chính là nơi đây quan phụ mẫu, vậy phiền phức lớn người thông chi hạ nơi đây chú quân tướng lĩnh, cùng với các nơi đi quan, bữa tối sau đó thấy bản vương có việc muốn hỏi, chú quân tướng lĩnh cùng huyện lệnh do dự dự. Cuối cùng mới nói, vương gia, hạ quan đang chuẩn bị vương gia đón gió yến, phó tranh liếc nhìn xung quanh. Đạo, đón gió yến liền miễn, tỉnh một chút kho ngân giữ lại hắn dùng, lần này qua đây còn có chuyện trọng yếu vụ phải xử lý. Bản vương mới đến, đối với lần này không lắm quen thuộc, mong rằng chư vị đại nhân nhiều hơn giúp đỡ mới là chủ yếu cũng là mệt mỏi. Khó khăn tới. Đương nhiên là lấy nghỉ ngơi là chính, kia vương gia trước rất nghỉ ngơi, nếu như cần gì, cứ khiến người mở miệng liền là, hạ quan cùng với chư vị đồng liêu, ổn thỏa thúc đương toàn lực phối hợp vương gia, lời con chưa nói hết. Phó tranh liền cười cắt ngang, hảo, bản vương ở đây tạ ơn đại nhân, các đại nhân bận trị một ngày, chắc hẳn cũng mệt mỏi, đồ đi về trước nghỉ ngơi đi. Sau này có rất nhiều thời gian cùng chư vị đại nhân tỉ mỉ nói chuyện phía mơ siêu, nói đều nói phần. Này thượng, đại gia chỉ có thể vội vàng rất sợ tản ra, rất sợ cấp vị này vương gia lưu lại xa xỉ ấn tượng. Hồng Chí vội vàng vốn muốn đem phó tranh an bài ở đơn độc trong phủ. Kết quả phó tranh đến trước sớm làm tra xét, từ chối dịch quán vị trí gia tạo thuận lợi, cuối tuyển trạch ở tại dịch quán. Phó tranh hồi dịch quán, đem mình cận vệ triệu đến, bản vương có chuyện muốn ngươi đi làm, ngươi ở chung quanh phụ cận hỏi thăm một chút, cái nào địa phương có sơn trại, nhớ kỹ đừng cho người nhìn thấy, hộ vệ vội vàng ứng hạ. Là vương gia, thuộc hạ này liền đi làm mơ siêu, như lá thư này là cao trạm viết. Dựa theo kia phong nội dung bức thư, hắn biết đến tin tức lại là như vậy nhiều, phó tranh liền suy đoán. Hoặc là hắn là ở tại sơn trại phụ cận, hoặc là hắn chính là sơn trại lý người. Cho nên, trước tìm được sơn trại, mới có thể tìm được viết thư cao trạm mơ siêu tới những người này đô mệt mỏi. Tới sau này liền từng nhóm canh giữ, mau chóng tu chỉnh tinh thần điều chỉnh thể lực, ngày mai lại nói rõ cũng không trễ. Cao trạm ở sơn trại thời gian cũng nghe nói đô thành Kim Châu tới mấy đại quan đô tới. Đã ở dịch quán ở, hắn nguyên bản còn lo lắng phó tranh nếu như ở đến những thứ ấy quan viên quý phủ. Hắn liền không có biện pháp đi tìm, không muốn phó tranh lại là ở tới dịch quán. Điều này làm cho Cao Trạm rất cao hứng. Phó tranh vào ở dịch quán, mà không phải quan viên phủ đệ, rõ ràng liền là cho hắn phương tiện tìm kiếm cách. Cao Trạm đêm đó liền muốn đi tìm hắn, chỉ là thời cơ không đúng. Lại một, hắn cũng muốn đề phòng trại lý người. Nếu để cho những người này biết hắn và triều đình phái tới vương gia là quen biết cũ còn gì nữa. Bất định cho là hắn là nội ứng đâu. Tuy nói hắn vốn có liền cam tâm tình nguyện đương nội ứng. Ngày hôm sau sau giờ ngọ, hắn chạy đi cùng tiểu trại chủ nói. Còn muốn đi bên kia quan gia vị trí hỏi thăm một chút. Nhìn có cái gì có thể náo đại lại dùng bất lao sư động chúng chuyện có thể là mơ siêu tiểu. Trại chủ bây giờ với hắn trái lại có chút yên tâm. Bao nhiêu vẫn có chút phương pháp, tổng so với giết người nào lại muốn trốn đông trốn tây hảo. Phất tay một cái, đi, tùy tiện ngươi làm sao là mơ siêu. Cao Trạm được lệnh, liền cười hì hì xuống núi đi. Bán đạo đụng tới trại lý huynh đệ, còn cùng người ta chào hỏi. Buổi tối chờ ta tin tức tốt, lại cho đại gia tìm chút chuyện kiền. Hắn xuống núi là quang minh chính đại. Ở trên đường một bộ đi dạo tư thế cũng là quang minh chính đại. Đợi hắn đi rồi đủ một canh giờ, tới dịch quán sau này, thì ngược lại biến lén lút khởi đến. Không có biện pháp, hắn ly khai Kim Châu nhiều năm, từng cố nhân hắn qua nhiều năm như vậy liền chưa từng thấy. Ra năm thứ nhất thời gian, kỳ thực hắn theo Tây Minh qua, nhưng khi đó tâm tình nhượng hắn không có đi tìm quý thống. Nếu là có bây giờ tâm tình, hắn nói cái gì cũng sẽ đi cọ quý thống vài bữa cơm. Ở dịch quán trước cửa trong hẻm nhỏ ngồi xổm xuống, tay chống má, mắt liền nhìn chằm chằm dịch quán cửa lớn, bất là không vào được, mà không phải không dám đi vào. Hắn còn tưởng rằng ra cửa bên ngoài, phiêu nhiều năm như vậy, sớm đã bách độc bất tiến không sợ hãi đâu. Nhưng bây giờ, vừa nghĩ tới muốn nhìn thấy từng theo cái mông người ta phía sau chạy phó tranh, hắn thì ngược lại không dám tiến. Đầu tiên là ngồi xổm, lại sau đó ngồi xổm mệt mỏi. Hắn liền thuận thế dựa vào tường ngồi xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm dịch quán cửa lớn. Hắn đến đô tới, hơn nữa còn đi rồi như thế thời gian, nhượng hắn tay không mà về. Hắn cũng không muốn, chính mình ngồi xổm ở đây nghĩ ngợi lung tung. Một thất thần, liền bóp một cây tế tế cây khô chi, có một hạ không một chút đâm trên mặt đất con kiến. Hắn không muốn đi, lại cũng không dám đi vào. Vậy làm sao bây giờ a? Lại nói, hắn còn có chuyện trọng yếu muốn nói với phó đại ca. Vạn nhất để lỡ chính sự thì ngược lại cấp phó đại ca thêm phiền toái. Đâm một hồi con kiến, Cao Trạm đứng lên thân thủ sửa sang lại hạ chính mình quần áo. Sau đó hướng phía dịch quán môn đi đến, ở cửa bị người ngăn cản, vị công tử này, có chuyện gì? Cao Trạm vội vàng khách khí đối với người đạo, ta đến tìm người, không biết Thanh Vương Điện Hạ nhưng ở, hai ngày qua này tìm Thanh Vương Điện Hạ nhiều người chính là, không sai biệt lắm mỗi người đều là đến leo lên quan hệ. Bất quá Thanh Vương Điện Hạ thực sự bình dị gần gũi, không sai biệt lắm là ai đến đô hội thấy thượng vừa thấy, người gác cổng người cũng không ngăn cản. Người gác cổng người nghe thấy Cao Trạm nói tìm Thanh Vương Điện Hạ, trực tiếp đứng lên đạo, công tử xin mời đi theo ta, Thanh Vương Điện Hạ đang muốn ra cửa, chỉ sợ thấy không được ngươi bao lâu thời gian. Cao Trạm vội vàng nói, không sao, ta gặp mặt một lần liền thấy đủ, không cầu trường nói, vẻ mặt mang theo cười hướng người nọ trong tay tắc một ít bạc. Người gác cổng người nhận bạc, liền chủ động dẫn theo hắn quá khứ. Đối với dịch quán người gác cổng người đến nói, Thanh Vương Điện Hạ là một người kỳ quái. Hắn rõ ràng không muốn gặp những thứ ấy đến tiếp kiến người. Bất quá từ lúc hắn tới mỗi người đô thấy, nếu như cảm thấy phiền, nhượng người gác cổng chặn trở lại liền là, vì sao lại cố này thấy thượng vừa thấy đâu. Tượng hôm nay này, hoàn toàn sẽ không có thấy tất yếu. Rõ ràng chính là cái ngưỡng mộ Thanh Vương Điện Hạ uy danh tiểu tử nghèo. Người gác cổng chỉ vào phía sau cái kia mang viện, cửa còn đứng hộ vệ viện môn đạo, chỗ đó liền là Thanh Vương Điện hạ tạm trú xử. Chính ngươi đi theo hộ vệ thông báo một chút, bọn họ tự nhiên sẽ mang ngươi đi vào, cao trạm tạ ơn người nọ. Hướng phía viện đi tới, hai vị đại ca, tiểu nhân ngưỡng mộ Thanh Vương Điện hạ uy danh, đặc đến bái kiến, không biết có thể không phiền phức hai vị tướng sĩ đến thông báo một tiếng. Đúng rồi, tiểu nhân họ Cao, tiểu trại chủ thay hắn thủ này, họ Cao tên thực sự dùng tốt. Cho dù có người biết tới tiểu trại chủ chỗ đó, tối thiểu hắn này danh còn là giống nhau. Họ Cao, một trong đó hộ vệ liếc hắn một cái, nói câu, ngươi chờ hạ, Cao trạm đảng ở bên ngoài, chỉ đi rồi một qua lại, liền nhìn thấy vừa đi vào hộ vệ đột nhiên chạy ra. Nói với hắn, vương gia nhượng ngươi tiến vào. Cao trạm nghĩ nhất định là phó tranh nghe thấy hắn dòng họ sau này. Đoán được có thể là hắn tới, cho nên người này mới như vậy vội vội vàng vàng. Cao trạm cửa đối diện ngoại gác tướng sĩ nói cảm ơn. Sau đó cùng người nọ đi vào, lĩnh đến một trong phòng, kia tướng sĩ đạo, điện hạ, vị khách nhân này tới. Cao trạm có chút thấp thỏm đứng ở ngoài cửa, sau đó hắn nghe thấy phó tranh thanh âm truyền đến, mời hắn vào, Cao công tử thỉnh. Người bình thường nghe thấy nói họ gì phản ứng đều biết là có ý gì. Bất quá trên núi vị kia tiểu trại lại là không biết. Rõ ràng cũng không phải là người bình thường. Cao trạm cúi đầu, cẩn thận nhảy vào môn lý. Thảo dân Cao trạm, thấy qua vương gia, phó tranh đứng ở tại chỗ không động. Trên người vừa mới thay đổi quần áo, tính toán ra cửa, nghe thấy có vị họ Cao trẻ tuổi công tử đến bái kiến. Trong lòng mơ hồ cảm thấy lần này nên hắn tới. Hắn cảm thấy Cao trạm gầy, nguyên bản tròn vo mập mạp một thiếu niên, bây giờ trưởng thành vì một gầy gò thanh niên. Trên mặt thiếu từng non nớt, hơn thành thục cung tang thương, vải thô quần áo, nếu không thấy lúc trước hoa lệ cẩm y, phó tranh có thể tưởng tượng đạt được, hắn nhiều năm như vậy bị bao nhiêu khổ, mới để cho nguyên bản như vậy sống an nhàn sung sướng uống nước đều phải người đưa đến trước mặt. Quý công tử biến thành bây giờ bộ dáng, Cao trạm mơ siêu, hắn mở miệng. Ta đến trước, bệ hạ nhượng trẫm mang cho ngươi một đạo khẩu dụ, Cao trạm nguyên bản cưng thân thể động hạ. Phó tranh nói, nàng nói, ngươi nếu như trong lòng vô hận, nếu như nghĩ hồi Kim Châu, liền tùy thời trở lại, các nơi đã thủ tiêu trục xuất lệnh, ngươi bây giờ tự do, Cao trạm như trước cúi đầu. Viền mắt từ từ đỏ lên, hắn nhịn không được hút nước mũi, sau đó hắn trịnh trọng quỳ xuống đến. Đạo, thảo dân tại chủ Long Ân, phó tranh đi tới, thân thủ đỡ hắn, khởi đến, Cao trạm ngẩng đầu nhìn hắn, phó đại ca, ngươi cuối cùng cũng tới, sau đó nước mắt liền bùm bùm đi xuống rụng. Ta biết ngươi muốn tới, ta chừng mấy ngày không ngủ giấc, ta nghĩ thấy ngươi, thế nhưng ta lại không dám thấy ngươi, phó tranh thân thủ. Đem hắn ôm đến trong lòng, nói, ta tìm không được ngươi. Ta biết người nhất định sẽ tới tìm ta, Cao trạm nằm bò trên bờ vai hắn. Khóc nói, ta nhớ ngươi, ta nghĩ bệ hạ, ta nghĩ Kim Châu, nhưng ta chỉ là cái tội nhân. Ta không thể trở lại, ngươi không phải, hắn an ủi đạo. Cao trạm, ngươi nguyên vốn cũng không phải là, bệ hạ chưa bao giờ đã nói ngươi là tội nhân. Ở bệ hạ trong lòng, ngươi vĩnh viễn là nàng còn nhỏ tốt nhất ngoạn bạn, Cao trạm khóc có chút phóng túng. Đè ép nhiều năm như vậy cảm xúc, rốt cuộc đang nhìn đến phó tranh sau này phóng xuất ra đến. Khàn cả giọng, ta muốn về nhà, ta nghĩ Kim Châu, phó tranh mắt đỏ quyền, nghe hắn một tiếng tiếp theo một tiếng khóc lên, nhẹ vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn. Đạo, hảo, hồi Kim Châu, đẳng lần này chuyện nơi đây xử lý xong sau, chúng ta cùng nhau hồi Kim Châu, Cao trạm khóc một hồi lâu. Khóc xong. Tình tự cũng từ từ ổn định lại, chờ hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình vừa khóc cùng nương các tựa như, lập tức trợn tròn mắt, cái kia, phó đại ca, hắn hỏi, ta vừa có phải hay không khóc, bởi vì phản ứng của hắn, phó tranh nguyên bản trong lòng còn có chút khó chịu, kết quả nhìn thấy Cao trạm biểu tình cùng hỏi lời sau này. Lập tức thổi phù một tiếng bật cười, ngươi nói xem. không phát hiện thanh âm của mình đô biến điệu. Cao Trạm hút hút mũi. Sau đó đối phó Tranh ngốc cười một tiếng. Dùng tay áo đem nước mắt trên mặt nước mũi vội vàng lau sạch sẽ. Sau đó nói, Phó đại ca, trở lại tuyệt đối không cho phép cùng người ta nói ta nhìn thấy ngươi thời gian khóc. Phó Tranh cười gật đầu. Hảo, không nói, nói như thế. Cao Trạm mắt lúc nói chuyện âm mũi còn đang. Phó Tranh nhìn dáng vẻ của hắn trái lại buồn cười. Ta còn tưởng rằng ngươi thấy được ta thời gian. Hẳn là lại nhảy đâu. Nào biết ngươi đây là này phản ứng. Cao Trạm nỗ lực cường điệu. Ta phản ứng gì, nghĩ ta đường đường Kim Châu đệ nhị Mỹ. Sao có thể hội khóc nhè. Phó Tranh thân thủ chống đầu. Ai, là, Kim Châu đệ nhị Mỹ. Mau tọa hạ, nói cho ta một chút mấy năm nay đô đi đâu. Cao Trạm liếc hắn một cái. Nói, cũng không đi đâu, chính là ở xung quanh những quốc gia này xung quanh chuyển đến chuyển đi. Rất tốt, Phó Tranh đương nhiên biết. Hắn qua loa chuyển. Thật thú vị, căn bản sẽ không giống hắn nói như vậy. Hắn bất quá chính là vì khoan tim của hắn mà thôi. Người khác sinh địa không quen. Lúc trước khi đi cấp kia ít bạc khẳng định rất lâu trước liền đã xài hết rồi. Nhiều năm như vậy, hắn không chỗ nương tựa không có tiền không ai. Hắn là làm sao sống được. Đây không phải là một câu chuyển đến chuyển đi rất tốt là có thể nói rõ. Bằng không, hắn cũng sẽ không đang nhìn đến hắn đầu tiên mắt, sẽ khóc thành như vậy. Trong lòng hắn tất nhiên là mai quá nhiều ủy khuất quá nhiều thống khổ. Mới để cho hắn như vậy một cá tính rộng rãi nhân tình tự không khống chế được khóc thành như vậy. Phó Tranh nhìn Cao Trạm liếc mắt một cái. Hắn ngồi trên ghế, mặc dù vành mắt còn có chút hồng, thế nhưng trên mặt vẫn theo cười. Cứ như vậy cười híp mắt nhìn mình. Hốt hoảng giữa, hắn tựa hồ lại nhìn thấy từng cái kia mập mạp tròn vo thiếu niên lại đã trở về. Chỉ là như vậy gần, nhưng lại như vậy xa. Phó Tranh đoàn người tới biên cảnh sau này, xa ở Kim Châu Ngụy Tây Đường đã ở tính toán thời gian. Nghĩ Phó Tranh nên tới nơi nào, chỉ là tin tức nhất thời không truyền về mà thôi. Phó Tranh ở trên đường thời gian nàng lo lắng, bây giờ tới không tin tức trở về. Nàng cũng là lo lắng, suy nghĩ một chút mình đây bộ dáng, rõ ràng chính là một ngóng trông phu quân trở về thê tử thái độ. Hết chương.